ngươi xem, đó chính là Khoa Ni Á Thành. Vừa nói, hắn vừa đưa cánh tay tráng kiện chỉ về phía dưới chân núi. Địch Tư đưa mắt nhìn theo, lạnh lùng nói, vậy hãy cho tòa thành này biết thế nào là sự giận dữ của ta. Truyền lệnh của ta, tấn công Khoa Ni Á Thành, một người cũng không để lại, giết hết đi. Mặt Kim Tư bất đắc dĩ nhún vai, lão đại, ngươi muốn ta truyền lệnh cho ai đây? Bây giờ chỉ có 6 người chúng ta thôi. Địch Tư lúc này mới phát hiện, ngoài mình và Mặt Kim Tư ra, bên cạnh chỉ có 4 ngân bỉ mông. Ngay cả số cuồng bạo bỉ mông lúc này cũng không thấy, đang lăn lông lốc xuống dưới chân núi. Mẹ kiếp, trước tiên chỉnh quân đã. Địch Tư gầm nhẹ một tiếng, Mặt Kim Tư vẫn bình tĩnh suy nghĩ, lão đại, tình huống có chút không ổn a. Người Mễ Lan hình như đã biết chúng ta đánh lén, nếu không đã không chuẩn bị hỏa công chờ chúng ta. Bây giờ làm sao bây giờ? Địch Tư tức giận hừ một tiếng, chuẩn bị thì đã sao? Chẳng lẽ bọn họ có thể ngăn cản được chúng ta hay sao? Ta không tin một tòa thành nhỏ bé thế này lại có đủ binh lực ngăn cản chúng ta. Cổ đế đối với chúng ta kỳ vọng rất lớn, thế nên hãy cẩn thận một chút. Chờ thêm một chút nữa đi, ta xem quân đội của chúng ta vừa rồi cũng tổn thất không nhỏ đâu. Địch Tư khinh thường nói, những đê đẳng thú nhân thật sự là vô dụng, ngay cả mấy ngọc lửa còn con cũng sợ. Ta nghe ngươi vậy, để cho bọn người trong tòa thành đó sống thêm một lúc nữa. Khi Địch Tư cùng Mặt Kim Tư thương lượng, 4 người Diệp Âm Trúc đã trở về Khoa Ni Á Thành. Hỏa công đem lại hiệu quả quá lớn so với sự tưởng tượng của hắn. Chứng kiến đám đông thú nhân giang chật vật với những ngọn lửa, 4 người không dám dừng lại nhìn lâu, trực tiếp đi xuống núi. Vì thế đám bỉ mông cử thú khi lên mới không thấy ai. Vừa vào cửa thành, Diệp Âm Trúc đã thấy đại đội Long Kỵ binh được võ trang đầy đủ. Áo Lợi Duy Lạp mặc khải giáp màu thủy lam, cầm trong tay long thương dài 7 thước, đang đứng chỉ huy đám Long Kỵ binh. Việc Áo Tạp Phúc không có mặt ở đây khiến tình hình càng trở nên bi quan. Âm Trúc, ngươi đã trở về, tình hình bên kia thế nào? Áo Lợi Duy Lạp không hổ danh là người của La Lan gia tộc, vừa mới nhận được tin của Tô Lạp đã phản ứng, phân phó phòng thủ toàn bộ thành trì. Diệp Âm Trúc đáp, tình hình tương đối ổn, chúng ta thừa dịp thú nhân còn chưa kịp lên đã dùng hỏa công. Hiệu quả cũng không tệ lắm, đám thú nhân nhất thời bị cầm chân.